Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, chương 76. Vưu đừng 3 ngày, hẳn là lau mắt mà nhìn, trải qua mấy ngày cao cường độ rèn luyện hơn nữa khỏe mạnh khắc nghiệt ẩm. Thực, Vưu Ngọc vốn là gầy nhưng rắn chắc, dáng người càng thêm khẩn thật. Trên bụng bị cùi đầu uy ra tới mềm thịt đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có lưu sướng cơ bắp đường cong, xúc tua trên da tự do. Mềm mại mũi nhọn miêu tả này đó hoa văn, giống xà giống nhau vờn quanh ở nhân loại bên hông. Giác hút ba ba mà mút vào quá làn da, lưu lại vết đỏ nhưng thực mau lại biến mất. Chỉ làm Vưu Ngọc cảm thấy có chút băng, có chút ngứa. Cá pát thượng crui mặt phối hợp thượng xúc tua cái giá, quỷ dị hình ảnh làm nhìn chằm chằm gương nhân loại nhịn không được hỏi. Chúng ta như vậy có phải hay không ly đến thân cận quá điểm, có sao? Crui không cho là đúng. Trước kia chúng ta không đều là như thế này sao? Nếu hiện tại Crui là hình người, hắn sẽ trực tiếp ôm chặt lấy Vưu Ngọc. Nếu hắn là hoàn toàn bạch tuộc hình thức, tắc sẽ trực tiếp hấp thụ ở nhân loại trên người. Hiện tại không người không cá đặc thù trạng thái đã làm vĩ đại ngày cũ chi phối giả thập phần nghẹn khuất. Đã cùng nhân loại phân biệt vài thiên, Crui hiện tại chỉ nghĩ dùng chính mình xúc tua đem Vưu Ngọc gắt gao quấn quanh, thực hiện chính tông bạch tuộc ôm pháp, đương nhiên không có. Vưu Ngọc theo bản năng phản bác, trong đầu nhớ tới chân chân đối hai người quan hệ định nghĩa. Lập tức đem trên eo xúc tua xé xuống. Này quá thân mật, hơn nữa ta còn không có mặc quần áo đâu. Xúc tua hạ làn da chậm rãi biến hồng. Biết được nhân loại tiếng lòng, Crui thực mau buông xúc tua. Hắn thậm chí xoay người sang chỗ khác để lại cho Vưu Ngọc thay quần áo không gian. Nhưng chờ nhân loại đổi hảo quần áo sau, những cái đó xúc tua lại gấp không chờ nổi triền đi lên. Crui vờn quanh Vưu Ngọc mắt cá chân, cảm thụ được mặt trên độ ấm nói. Chân có điểm lạnh, nhớ rõ xuyên vớ, ngủ xuyên cái gì vớ. Vưu Ngọc ngồi ở trên giường ngáp một cái. Nhìn máy tính bảng thượng Crui mặt nhìn vài giây vẫn là cảm thấy kỳ quái. Trời ạ, người như vậy thật sự rất giống cái ngoại tinh nhân. Hạ thân là xúc tua, đầu là máy tính bảng. Cái gì tái bác bạch tuộc? Crui nghe vậy trầm mặc vài giây. Đột nhiên trong video người mặt biến thành bạch tuộc đầu to. Như vậy đâu? Như vậy có cảm giác hảo một chút sao? Vưu Ngọc, Vưu Ngọc, còn không bằng người mặt bình thường đâu. Crui lập tức thay đổi trở về. Tỏ vẻ điều kiện hữu hạn thập phần xin lỗi. Người coi như chúng ta hai cái ở video nói chuyện phiếm đi. Rốt cuộc video nói chuyện phiếm cũng là đất khách tiêu xứng. Thấy nhân loại cười một tiếng, Crui đáp ở ngực hắn xúc tua lập tức xoay quanh mà thượng. Vờn quanh Vưu Ngọc cổ dùng mũi nhọn nhẹ nhàng vuốt ve hắn mặt thấp giọng nói. Ta rất nhớ ngươi, ta cũng tưởng ngươi. Vưu Ngọc cảm giác xúc tua mát xa chính mình cổ. Hôm nay buổi tối thực thuận lợi. Ngày mai buổi tối ta sẽ lại đi vườn trái cây một chuyến. Hào. Crui lên tiếng, vất vả Tiểu Ngọc. Vưu Ngọc hừ một tiếng xem như đối hắn đáp lại. Hai người cách màn hình đối diện nhất thời ai cũng chưa nói chuyện. Trong phòng dần dần an tĩnh lại, có vi diệu không khí đang âm thầm kích động. Crui nhìn màn hình nằm ở chính mình xúc tua vờn quanh trung nhân loại trên mặt lộ ra mỉm cười. Nghe thấy đối phương tiếng lòng, hắn cố ý hỏi. Suy nghĩ cái gì? Vì cái gì phải thẹn thùng? Vưu Ngọc nhìn hắn một cái, nhéo đầu ngón tay xúc tua không có trả lời. Ta tuy rằng cái ngươi chăn, nhưng là không có mặc ngươi áo ngủ. Crui nói đưa điện thoại di động màn ảnh hạ di. Ta chỉ là ôm ngươi quần áo mà thôi. Vưu Ngọc theo bản năng hỏi. Vậy ngươi ôm ta quần áo làm gì? Mặt trên có ngươi hương vị. Crui nói dán Vưu Ngọc cổ xúc tua liền giật giật. Bất quá hiện tại trên người của ngươi quả nho vị cũng rất dễ nghe. Vưu Ngọc, Vưu Ngọc, có thể ngửi được hương vị di động chẳng lẽ đã bị phát minh ra tới sao? Khoa học kỹ thuật thật là làm sinh hoạt càng tốt đẹp, chỉ là ta thông qua xúc tua có thể ngửi. Được, Grui nói một đốn, có chút không đồng ý mà nhìn về phía Vưu Ngọc sửa đúng hắn nội tâm ý tưởng. Ta là bạch tuộc, ta không phải cẩu, không đúng, ta cũng không phải bạch tuộc. Vưu Ngọc đối này ha hả cười làm đáp lại, hai bên đối diện vài giây. Ở Grui càng ngày càng ôn nhu ánh mắt hạ, rốt cuộc nhớ tới hắn biết chính mình suy nghĩ gì đó. Vưu Ngọc dẫn đầu dịch khai tầm mắt, cúi đầu là bò mãn giường xúc tua, như là cây mây giống nhau đem chính mình vờn quanh trong đó. Nguyên bản tưởng rời đi lực chú ý Vưu Ngọc lại nhịn không được nhớ tới ở phó bản trước, bất luận là nhân thủ cùng xúc tua đều đã đem chính mình gắt gao ôm. Hai người chi gian xã giao khoảng cách sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, lúc ban đầu kháng cự đều biến thành cho phép, bất chi bất giác chung chính mình đã sẽ không lại tránh đi Grui duỗi lại đây tay. Thậm chí còn sẽ bởi vì vô pháp gặp mặt mà tưởng niệm, liền ở vừa rồi tắm rửa ra tới. Đột nhiên ở cá pát thượng nhìn đến Grui mặt khi ý thức được ta cá tới, Vưu Ngọc muốn cười lại có điểm muốn khóc. Cùng tan học sau nhìn đến cha mẹ buồn vui đan xen phức tạp, tâm tình thực tương tự. Còn là không giống nhau, tuy rằng Vưu Ngọc thừa nhận chính mình tư duy phương thức khác hẳn với thường nhân, nhưng hắn cũng không phải ngốc tử, sủng vật, bằng hữu, huynh đệ, người nhà đều không đủ để hình dung chính mình đối Grui cảm thụ, chân chân nói quanh quẩn bên tai. Mắt thấy màn hình Grui lại muốn há mồm nói chuyện, Vưu Ngọc trực tiếp bắt lấy hắn xúc tua ngắt lời nói. An đỉnh điểm, đừng đánh gãy ta tự hỏi. Ta ở tự hỏi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Người cùng tự nhiên quan hệ thực phức tạp. Người cùng bạch tuộc quan hệ cũng thực phức tạp. Grui lập tức câm miệng. Sau đó yên lặng dùng xúc tua cử cao thủ cơ. Vì Vưu Ngọc phát sóng trực tiếp buổi tối ra quán bị hóa quá trình, hy vọng có thể gia tăng ấn tượng phân, đồng thời gia tốc người tự hỏi quá trình. Qua một hồi lâu, Vưu Ngọc rốt cuộc mở miệng nói, ta ba mẹ hẳn là không thể tiếp thu ta tìm cái bạn trai, nhưng là bọn họ đã qua đời, ý kiến cũng không quan trọng, Grui, cho nên người tự hỏi lâu như vậy liền nghĩ ra cái này sao? Nhất thời không biết hẳn là như thế nào nói tiếp, Grui trầm mặc vài giây sau cảm thấy vẫn là không thể miễn cưỡng, thuộc về bọn họ thời gian còn rất dài, cũng đủ chỉ độn nhân loại chậm rãi tự hỏi bọn họ chi gian quan hệ, dù sao chính mình sẽ vĩnh viễn bồi hắn. Xúc tua cuốn lên chăn cái ở Vưu Ngọc trên người. Grui nói, ngươi mệt nhọc, ngủ đi, ta không vây. Vưu Ngọc xem hắn chớp chớp mắt, đột nhiên đâm thủng giấy cửa sổ nói, ta còn không có nói qua luyến ái, hơn nữa vẫn là cùng một con bạch tuộc yêu đương, cảm giác như là động vật thế giới chuyên mục tiết mục, ta không phải bạch tuộc. Theo bản năng, phản bác Grui một đốn, phản ứng người từng trải loại nói gì đó, hắn đột nhiên mở trên mặt sở hữu đôi mắt, hắn suy nghĩ cẩn thận. Không sao cả, ngươi là cái gì? Dù sao ngươi là của ta bạch tuộc. Vưu Ngọc nhìn Grui trên mặt rậm rạp đôi mắt, tâm tình phức tạp. Nói, ngươi muốn trợn mắt trước có thể hay không trước tiên nói một tiếng? Tuy rằng chính mình không có hội chứng sợ mật độ cao, nhưng đột nhiên đối mặt nhiều như vậy đôi mắt thật sự có điểm khủng bố. Grui nhắm lại dư thừa đôi mắt vì đối chính mình thất thố xin lỗi. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình cũng không có nói qua luyến ái. Đã làm tốt thông báo chuẩn bị, hắn truy vấn nói. Cho nên đâu, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Ta là ngươi bạch tuộc. Vậy ngươi là ta cái gì? Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn chớp chớp mắt. Đột nhiên kéo qua chăn che lại đầu nói. Tính, tưởng không rõ, ngủ, Grui, có thể hay không đừng ở chỗ này cái thời điểm trốn tránh. Trên giường xúc tua nháy mắt giơ lên muốn đem Vưu Ngọc kéo tới nói cái minh bạch. Nhưng vạch trần chăn nháy mắt thấy nhân loại nhắm chặt hai mắt sau. Lui vươn xúc tua rồi lại sửa đổi phương hướng, tính. Vẫn là chờ hắn từ phó bản ra tới rồi nói sau, so với dùng tái bác bạch tuộc làm môi giới. Lui càng muốn dùng chính mình bản thể tới trải qua hắn cùng Vưu Ngọc kỷ niệm thời khắc, hảo đi. Ta là bạch tuộc. Một lần nữa cho nhân loại đáp lên chăn Krui đối với màn hình thở dài. Lần đầu tiên thừa nhận chính mình giống loài. Nhưng nhắm hai mắt Vưu Ngọc lại không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Ngủ đi. Ngày mai buổi sáng ta sẽ kêu ngươi. Krui tắt đèn. Quấn quanh ở Vưu Ngọc trên người xúc tua cũng buông ra làm nhân loại ngủ đến càng thoải mái. Chỉ còn lại có một cây xúc tua giống như thường lui tới giống nhau câu lấy nhân loại đuôi chỉ, nhưng lúc này, đây nhân loại cho đáp lại, cảm nhận được xúc tua bị khẽ động Krui lập tức hỏi. Làm sao vậy? Có phải hay không tưởng uống nước? Không, nhắm hai mắt nhân loại lắc đầu, trầm mặc vài giây sau mới mở miệng nói. Ta chỉ là cảm thấy có chút lời nói hẳn là giáp mặt nói. Không nên video thời điểm nói, bạch tuộc cùng con mực ý nghĩ lại lần nữa thống nhất. Minh bạch trong lời nói thâm ý Krui sửng sốt vài giây. Thẳng đến Vưu Ngọc tiếng lòng thúc giục mới hồi phục tinh thần lại, cá pát ở mép giường loan hạ lưng. Đến, xác định nhân loại không kháng cự sau. Krui cách màn hình hôn môi nhân loại sườn mặt. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngủ ngon, ngủ ngon. Vưu Ngọc hừ một tiếng, hoàn toàn thả lỏng thân thể sau thực mau ngủ say, nguyên bản nhức mỏi thân thể bị xúc tua mát xa. Giảm bớt, ngày hôm sau rời giường Vưu Ngọc đã khôi phục trạng thái nguyên khí tràn đầy. Mang theo cá pát thẳng đến thực đường ăn bữa sáng, nhưng bởi vì tái bác bạch tuộc cứng nhắc tạo hình. Quá mức tiền vệ, hắn vừa tiến vào nhà ăn liền khiến cho sở hữu người chơi chú ý. Vạn Đạt nhìn Vưu Ngọc ở chính mình bên người ngồi xuống, gian nan đem miệng nhắm lại, hắn còn chưa nói lời nói. Krui liền trước một bước hướng hắn chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Vạn Đạt, trời ạ, một cái cứng nhắc ở kêu tên của ta. Vạn Đạt theo bản năng nhìn về phía bên người chân chân. Lại phát hiện nàng đầy mặt đỏ bừng nhấp miệng. Nắm tay nắm chặt một bộ dùng sức nhẫn nại bộ dáng, Vạn Đạt. Vạn Đạt, tuy rằng ta thừa nhận gương mặt này rất xoái, nhưng tỷ nhóm ngươi cũng không cần như vậy đi, ngươi không hiểu. Chân chân làm hắn câm miệng, sau đó hướng về phía đối chính mình thăm hỏi Krui mỉm cười. Ngài hào, ta kêu chân chân, Krui, ta biết, cảm ơn các ngươi đối Vưu Ngọc chiếu cố, không phải. Đều là Vưu ca ở chiếu cố chúng ta. Vạn Đạt tỏ vẻ bọn họ mới là bị đại lão mang phi thái kê. Cùi bắp, Vưu Ngọc hừ một tiếng. Nhai trong miệng đồ ăn có chút chán ghét nói. Nói thật, ta hiện tại thật sự rất tưởng ăn không khỏe mạnh đồ vật, nhẫn nại một chút. Krui tỏ vẻ chính, mình đã ở học tập đặc trùng thiết bị tạo thành nguyên lý, căn bản nghe không hiểu hắn đang nói gì đó. Vưu Ngọc tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng lúc sau lại ở NPC dưới sự chỉ dẫn bắt đầu nhiệt thân, có Krui làm bạn. Cứng nhắc chống đỡ biến thành chân chính cứng nhắc chống đỡ, Vưu Ngọc mặt vô biểu tình nhìn nằm trên mặt đất cùng chính mình mặt đối mặt tái bác bạch tuộc. Cắn chặt răng hỏi, ngươi liền một hai phải như vậy sao? Ta ở giúp ngươi gian lận. Krui lặng lẽ vươn xúc tua vì Vưu Ngọc chống đỡ thân thể. Cố lên, bởi vì ngày hôm qua tiến hành rồi cả ngày cao cường độ lực lượng huấn luyện. Vì các vị người chơi tình huống thân thể, hôm nay chương trình học là Pura để kéo duỗi cùng có oxy quyền anh huấn luyện, suốt một buổi sáng. Vưu Ngọc đều giống cái con khỉ giống nhau ở trên giường lắc tới lắc lui, mà Krui tuy rằng đóng cửa. Màn hình ngụy trang ra bản thân ở vội không có xem biểu hiện giả dối. Nhưng camera đã yên lặng mở ra ký lục này hết thảy, từ bạch tuộc loại này động vật nhuyễn thể góc. Độ tới nói, Nại Apura đề khóa đối với Vưu Ngọc là hữu ích vô hại. Nghĩ đến đây, Krui quyết định về sau xé nát nại á thời điểm hơi chút xé đại khối một chút, chờ tới rồi cơm trưa. Thời gian, hồng nhạt miêu xếp thành phần rốt cuộc bị Krui phá giải. Đường Vưu Ngọc nghe thấy đó là bạch tuộc xúc tua thêm bộ phận nội tạc ép nước thời điểm. Hắn thật sự cảm giác được nại á đối đồ ăn khinh nhờn, nội tạc ép nước liền tính. Vì cái gì muốn thêm xúc tua đâu? Xúc tua liền nên bị ván sắt bạo sao. Phẫn nộ Vưu Ngọc đối bao cát thật mạnh xuất kích, dẫn tới nó cuối cùng không thể không biến thành Krui bộ dáng hy vọng Vưu Ngọc có thể đánh nhẹ. Điểm, nhưng thực đáng tiếc chỉ có mặt tránh được một kiếp. Thân thể vẫn là vô pháp may mắn thoát khỏi, tư giáo NPC còn ở dưới vỗ tay. Tiểu Ngọc giỏi quá. Nghe thấy cái này xưng hô, Krui chuyển qua màn hình nhìn về phía này đó giả. Người, hắc ảnh trung xúc tua quay cuồng. Ở bọn họ bóng dáng đều làm tốt đánh dấu. Chờ Vưu Ngọc vừa ly khai cái này phó bản này đó ngụy người. Đều sẽ bị toàn bộ tiêu hủy. Bởi vì nữ vương cùng cao đại ca trước một ngày tuyên truyền giảng dài. Đạt được đại thành công. Hôm nay buổi tối đi vườn trái cây người chơi số lượng đại đại gia tăng. Nhưng liền ở đại gia đứng ở vườn trái cây cửa thời điểm phát hiện địch nhân cũng ở trộm lắng động. Lại, tăng lên tự thân thực lực, cây dừa tiểu ca kết ra trái dừa lớn hơn nữa càng nhiều. 6 cái cánh gà nhóm như hổ rình mồi, 3 cái đầu ngỗng đã duỗi khai cánh. 8 chân xem viện cầu giống dài hơn ngắm cảnh xe buýt giống nhau chạy tới. Hướng về phía các người chơi nhe răng trợn mắt, mọi người. Vưu Ngọc lập tức nhìn về phía cá pát. Hiện tại, lập tức, chụp ảnh, làm lời nói. Vưu Ngọc, lấy xúc tua ép nước thật là vớ vẩn. Xúc tua đều bạch đã chết. Krui, liền tính là ngày cũ chi phối giả cũng trốn bất quá cấp đối tượng chụp ảnh vận mệnh, càng. Đã tới chậm. Nhưng là động vật nhuyễn thể cảm tình đại tiến bộ. Cảm ơn tịch tử tương. Serena, quả vải mùa hè nóng nực ngày miêu bạc hà. Lẩu cay nhất định phải thêm tương vừng. Agbisco, A Duệ Bích Yêu, Đê Đê Dumpling, Lưu Một Tiên Sinh. Không có ngươi vào đông cá lương. Convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic. Hết chương.